Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Mọi người cũng dâng trào nhiệt huyết, lần lượt nhảy qua, không nói thêm lời nào. Tất cả đều dùng kỹ năng của bản thân liều mạng tấn công thẳng vào kết giới. Vì vậy, kết giới cuối cùng cũng bắt đầu rung chuyển, gợn sóng càng lúc càng lớn. Dần dần xuất hiện một cánh cửa sặc sỡ như ngôi sao sáu cánh. Sau đó, trước cửa có một bóng người lóe lên. Từ phía sau cánh cửa có một người nhảy ra. Dừng tay! Người nọ quát khẽ một tiếng. Giọng điệu tuy có chút suy yếu nhưng vẫn rất rõ, rất trong như trước. Mọi người sửng sốt, rồi tất cả ngẩn ra. Đại trai kích động đến nỗi vỏ cũng run lên, reo một tiếng. Tả thiên sư đại nhân! Cố Tích Cửu cũng như thể không tin vào mắt mình, vì vậy nàng đứng ngây ở đó. Ngây ngốc vài giây rồi mới nhào tới. Đế Phất Y! Người bước ra, chính xác là Đế Phất Y, khuôn mặt tái mét. Hắn còn chưa đứng vững đã giơ tay lên ôm chặt lấy Cố Tích Cửu đang lao đến. Thân hình bé nhỏ run rẩy trong ngực hắn, ôm chặt eo hắn, giống như ôm bảo bối đã mất mà tìm lại được, gần như muốn xách gãy cả eo lưng hắn. Giọng nàng khàn đặc, tràn đầy tức giận. Chàng gạt ta! Chàng lại gạt ta! Câu sau, nàng không nói được nữa. Trong cổ họng như có một quả trứng chẹn lại. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Ta sắp bị chàng dọa chết rồi. Đế Phất Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng đôi mắt đầy tơ máu của nàng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng luôn hướng nội, bộc lộ cảm xúc như vậy. Hiển nhiên, hắn thực sự khiến nàng sợ hãi rồi. Nếu như hắn ra chậm một chút nữa thôi, nói không chừng nàng sẽ sụp đổ mất. Nàng rơi vào đoạn tình cảm này còn sâu hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ đến. Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn, giơ tay vỗ nhẹ sau lưng nàng. Không sao đâu, ta chỉ ra muộn một chút thôi. Lúc đó ta phải dẫn chúng nó đi nơi khác trước rồi mới có thể mở lại lối ra. Cố Tích Cửu lại ôm chặt lấy hắn. Trái tim vẫn luôn như bị bóp nghẹt mới từ từ đập chậm lại. Nàng cảm thấy mình hơi có chút thất thố, đang định buông hắn ra. Nhưng hai tay gần như cứng đờ. Đến lúc này, nàng cũng mới cảm thấy đôi tay đau đến xé ruột gan. Hai chân cũng mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen. Nàng không thể mất hắn. Nàng không thể nào chịu đựng nổi nỗi thống khổ khi mất hắn. Đế Phất Y đã nhìn thấy vết thương trên tay nàng. Hắn là người có kinh nghiệm, vừa nhìn cái là đã biết chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hơi thay đổi, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lại. Nàng không muốn sống nữa sao? Không phải ta đã dặn nàng từ trước rồi, cánh cửa hư không kia không thể đụng vào được. Đại trai ở bên cạnh bĩu môi. Không thể đụng vào. Vừa rồi nàng liệu mạng bám vào cái cửa kia để giữ không cho nó biến mất đấy. Trái tim Đế Phất Y tựa như ngừng đập, giống sắp chết. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang đổ mồ hôi vì đau đớn. Nàng ngốc quá. Rồi giơ tay xử lý vết thương cho nàng. Loại thương tích này khác với vết thương thông thường. Tu luyện đến cấp độ của Cố Tích Cửu, các chức năng cơ thể đã phi phàm. Vết thương bình thường cũng sẽ ổn trong nháy mắt và thậm chí không để lại sẹo. Nhưng loại thương tích này thì không thể. Nàng bị vết thương này giống như một người bình thường bị một đao trọng thương. Máu không ngừng chảy, vết thương dữ tợn, khiến đôi tay nhỏ bé của nàng trông rất đáng sợ. Cũng không biết là nàng đau đớn hay sợ hãi, cơ thể khẽ run lên trong vòng tay hắn. Sau này không được như thế nữa. Đế Phất Y lấy linh dược thoa lên tay nàng. Linh dược tuy mát lạnh nhưng lại giảm đau rất nhiều. Đôi mắt nàng đen láy như mực, đôi môi mím chặt, như thể vẫn còn có chút sợ hãi chưa hết. Khi vết thương trên tay nàng bắt đầu đau, nó không giống như vết thương bình thường mà giống như gai gỗ cắm đầy trên tay vậy. Một cái chạm nhẹ thôi cũng giống như bị bỏ cạp đốt vậy. Động tác của Đế Phất Y rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trên trán nàng đổ mồ hôi. Vì thế, khi Đế Phất Y băng bó tay cho nàng, nàng bất giác co rụt người lại, khẽ kêu một tiếng. Đau! Động tác của Đế Phất Y càng nhẹ hơn. Biết đau rồi hả? Nàng dùng tay giữ khung cửa lại. Hành động này quả thực giống như là đưa tay thò vào trong tổ ong vò vẽ để bắt vậy. Người khác bị đốt một phát đã sớm bỏ chạy rồi. Còn nàng lại túm lấy tổ ong vò vẽ không buông, không bỏ. Quả thực là can đảm, cũng không thể can đảm hơn được nữa. Cố Tích Cửu khẽ nhắm mắt, bình tĩnh lại những cảm xúc hỗn loạn do sợ hãi quá mức gây ra. Sau đó mới cảm thấy giận sôi máu. Nàng không màng đến đau đớn, giờ bàn tay vừa được băng bó lên túm lấy vạt áo trước của hắn, đôi mắt đen nháy, rực lửa giận. Đế Phất Y, sau này chàng không được bỏ rơi ta nữa. Sống cùng sống, chết cùng chết. Nếu chàng lại bỏ rơi ta, nếu chàng cứ vứt bỏ ta như vậy, ta sẽ hận chàng cả đời này, sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng. Đế Phất Y đặt đôi bàn tay nhỏ bé đã được băng bó như củ cải nhỏ vào lòng bàn tay mình, khẽ thở dài. Tích Cửu, nàng phải tin ta. Hừ. Lông mày của Tích Cửu nhướng lên. Nàng không yên tâm với khả năng của ta như thế sao? Ta làm việc gì cũng đều có dự phòng, đôi khi không kịp giải thích. Sau này nếu gặp phải trường hợp tương tự, nàng cứ rời đi trước là được. Ta luôn có cách thoát thân. Cố Tích Cửu thở ra một hơi. Đúng vậy, hắn chính là vị thần của thế giới này, đâu dễ gì ngã xuống như vậy chứ. Hình như mình phản ứng có vẻ hơi thái quá rồi. Chỉ là vừa rồi mình quá sợ hãi. Sợ hắn cuối cùng không thể ra được. Sợ hắn cứ như vậy mà rời bỏ mình. Có phải vì quá quan tâm nên mới lo được lo mất như vậy chăng? Đại trai ở bên cạnh, thêm mắm, thêm muối. Tả thiên sư đại nhân, sau này ngài đừng làm như thế nữa. Trong lòng ngài biết rõ là mình không thể chết được, nhưng chủ nhân lại không biết nha. Lúc nãy, nàng giống như sắp bị điên rồi. Ta thật sự lo là nếu ngài không ra, nàng sẽ đâm đầu chết ở đây mất. Rốt cuộc, khuôn mặt của Tích Cửu đỏ bừng, giơ chân đá đại trai một phát. Xéo đi, ngươi mới giống bị điên ấy. Trái tim nàng như rơi xuống đất. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, nàng cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Lúc đó nàng hoàn toàn bị khống chế bởi nỗi sợ mất hắn. Quả thực là nàng tuyệt vọng không màng đến tất cả, gần như muốn hủy diệt cả thế giới. Bản thân nàng cũng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại có thể xúc động như vậy. Xúc động là ma quỷ. Hay. Nàng chột dạ nhìn vào kết giới kia. Thật may là kết giới kia nhìn qua vẫn nguyên vẹn hoàn hảo, không tổn hao gì. Nếu không, nó thật sự bị nàng phá hủy, nàng trở thành tội nhân trên thế giới này mất. Không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi. Lần này tuy mọi người bị thương rất nhiều, nhưng may mắn không có nguy hiểm gì. Ai cũng là người đã vượt qua sóng gió, tự nhiên tâm thái cũng bình tĩnh lại. Mọi người nói cười vui vẻ. Ai trị thương thì trị thương, ai đả tọa thì đả tọa, Ai chuyện trò thì chuyện trò. Lần này, mọi người ít nhiều đều bị thương. Bởi vì ngón tay của Cố Tích Cửu bị thương, nhiệm vụ trị thương đương nhiên rơi vào tay La Triển Vũ. Vốn dĩ, Cố Tích Cửu muốn tự mình tìm một tảng đá để ngồi xuống dưỡng thần. Vừa rồi nàng bận rộn, trong lòng lo lắng, cũng không có cảm giác gì. Bây giờ, một khi thả lòng, nàng chỉ cảm thấy xương cốt đau nhức khó chịu, nóng lòng, muốn tìm một nơi để dựa vào. Nàng vẫn còn hơi tức giận với Đế Phất Y và không muốn lại gần hắn. Nhưng Đế Phất Y không nói lời nào đã ôm nàng vào lòng, xoa bóp huyệt vị cho nàng. Cố Tích Cửu ở trong lòng hắn né tránh. Không cần quan tâm ta. Đồ lừa đảo. Đế Phất Y ôm nàng. Xin lỗi. Hắn thật sự làm nàng sợ hãi. Tình hình ngay lúc đó căn bản không thể phân tâm. Tự nhiên hắn không thể giải thích cặn kẽ cho nàng hiểu được. Mà nàng thì cứ nhất định muốn ở bên hắn. Hắn chỉ có thể gạt nàng. Tới lúc thấy nàng không chú ý mà túm nàng ném ra ngoài. Thực ra Cố Tích Cửu cũng hiểu tình huống ngay lúc đó không thể phân tâm mà đi giải thích cho người khác được. Chỉ là trong lòng cứ cảm thấy lửa giận trào dâng. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Bây giờ công phu của ta hẳn là có thể đứng bên cạnh chàng, cùng chàng tiến thoái rồi chứ. Tại sao chàng lại phải ném ta ra ngoài trước vậy? Nếu hắn muốn dẫn dụ hùng thú rời đi rồi lại mở cánh cửa hư không ra, hắn có thể làm cùng nàng không được sao? Vậy mà hắn lại ném nàng ra ngoài rồi ở lại một mình như thế. Sao hắn không nghĩ rằng nàng sẽ rất lo lắng chứ? Đế Phất Y khẽ vuốt tóc nàng. Thói quen mà. Thói quen phải bảo vệ nàng trước. Thói quen phải để nàng thoát khỏi nơi nguy hiểm trước. Bởi vì vừa rồi, dù sao hắn cũng không nắm chắc hoàn toàn, cũng là từ kinh nghiệm liều mạng chiến đấu nhiều năm. Rất may là hắn đã thắng, thành công thoát ra ngoài. Cũng may mắn là giành chiến thắng. Nếu không, nàng... Hắn cụp mắt nhìn nàng trong vòng tay mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn còn tái nhợt. Mặc dù vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể nàng hơi run lên. Xem ra, vừa rồi nàng thực sự rất sợ hãi. Cố Tích Cửu lại nhướng mày, gần như muốn đốt cháy. Thói quen gì? Thói quen gạt ta à? Đế Phất Ý, chàng gạt ta đến nghiện rồi đúng không? Ta nói cho chàng biết, lần sau chàng mà còn gạt ta, cho dù là tâm chàng tốt, cho dù là chàng vì tốt cho ta, ta cũng sẽ đoạn tuyệt với chàng, sẽ không bao giờ ở bên chàng nữa. Nàng hận nhất là lừa gạt. Hắn còn cố tình, luôn thích dẫm lên điểm mấu chốt của nàng. Đế Phất Y hôn lên trán nàng. Lần này là lỗi của ta, đừng giận nữa, nhé. Cố Tích Cửu xoay đầu đi, tiếp tục né người hắn. Chàng buông ta ra trước đi. Đế Phất Y hôn lên môi nàng, vô lại. Không buông. Cố Tích Cửu trợn mắt. Xung quanh nhiều người như vậy, sao hắn vẫn không coi ai ra gì mà thực sự ôm nàng, hôn nàng như vậy được chứ? Nàng không khỏi nhìn xung quanh. Những người khác vẫn rất nhạy bén, tự động tránh xa bọn họ một chút, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Mọi người tìm được đường sống, cũng mỏi mệt sắp chết. Lúc này trên một miếng đất trống, một đống lửa được đốt lên, mọi người ngồi vây quanh nghỉ ngơi trò chuyện. Nơi này là đỉnh thứ bảy, cũng có hung thú rất nhiều, thực ra cũng khá nguy hiểm. Tuy nhiên, ai cũng có công lực cao, lại có lục ngô ở đây, những hung thú khác cũng không dám tới. Vừa rồi Cố Tích Cửu là người làm nhiều việc nhất, đương nhiên cũng là người mệt nhất. Lại bị sợ hãi một trận như vậy, lúc này đôi chân mềm nhũn, rất cần được nghỉ ngơi. Bây giờ nép vào vòng tay của Đế Phất Y, người thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy thanh thản. Nàng nói rõ lý lẽ. Hắn đã nhận lỗi. Nàng cũng không thể vô lý mà không tha thứ cho người ta. Chưa kể, nàng đã bị hắn làm cho sợ hãi. Bây giờ, hắn đã ra ngoài an toàn, thì mọi chuyện đều tốt cả. Mệt không? Nàng nghỉ ngơi trước một chút đi. Đế Vất Y dứt khoát ôm nàng vào trong ngực. Hắn mặc quần áo to rộng. Nàng nằm dựa vào trong ngực hắn vô cùng thoải mái. Thực ra, nàng còn có chút khó hiểu. Quái lạ. Vừa rồi ở chỗ cánh cửa kia, ta định dùng thuật thuấn di. Kết quả không thể sử dụng được. Rõ ràng là khi ta đánh nhau với hung thú, vẫn có thể sử dụng. Bằng không. Cuối cùng, nàng đã sớm ôm Đế Phất Y thuấn di từ trong cánh cửa đi ra ngoài rồi. Cũng không đến mức phải chịu một trận kinh sợ này. Đế Phất Y thở dài. Nguyên nhân là ở cánh cửa đó. Nếu không thì ta cũng đã nhắc nàng ôm ta chạy trốn rồi. Hóa ra là chàng cũng có thể tự mở cánh cửa đó. Cánh cửa chàng mở khác với cánh cửa ta mở. Đế Phất Y khẽ thở dài. Ngốc quá! Ta đã dạy nàng cách mở cánh cửa này. Đương nhiên là ta mở ra được rồi. Còn chuyện khác nhau? Nàng quên bản tôn ta là ai à? Cố Tích Cửu hiểu rõ. Hắn là thần tôn. Cánh cửa hắn mở ra khác với nàng là chuyện rất bình thường. Cánh cửa hắn mở ra hình như có ánh sáng 7 màu. Nàng không nói nữa. Chậm rãi đưa tay ra, ôm lấy eo hắn, úp mặt vào ngực hắn, nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim của hắn. Nhịp tim của hắn rất ổn định, khiến người ta thấy kiên định, tâm an. Nàng còn có chút khó hiểu. Ta nhớ vừa rồi, chàng đánh nhau bị thương. Bây giờ thế nào rồi? Đế Phất Y mỉm cười, nói. Chút thương tích nhỏ, không là gì với ta. Mấy viên đan dược là sẽ khỏi. Nàng yên tâm đi. Hắn không muốn nói rằng khi hắn ở bên trong vừa rồi, bản thân hắn đã nhận phần lớn lệ khí vô hình từ 4 con hung thú, lặng lẽ hóa giải lệ khí của chúng. Lúc này mọi người mới không bị lệ khí ảnh hưởng làm cho gục ngã, mất đi năng lực chiến đấu. Loại hung thú thượng cổ này đối phó 1-2 con còn có thể, nhưng nếu 4 con cùng nhau tấn công cũng khiến hắn có chút đau đầu. Nếu như hắn đang ở thời Hoàng Kim, đừng nói là 4 con, cho dù là 8 con cùng nhau xông lên cũng chỉ có bị hắn đánh bay. Nhưng bây giờ thì... Bây giờ một chút chấn thương là không thể tránh khỏi. Cũng may là vết thương này không nghiêm trọng, hắn chỉ cần điều tức một chút là có thể hồi phục lại ngay. Hai người ôm nhau một lúc, cả hai đều không nói gì. Rốt cuộc Cố Tích Cửu cũng buồn ngủ, lúc này mới thả lỏng người. Lại ở trong lòng người yêu, cơn buồn ngủ kéo đến, nàng mơ màng ngủ thiếp đi. Đế Phất Y vẫn luôn cụp mắt nhìn nàng, cũng không động đậy, cũng không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Là Triển Vũ đi tới, nhìn muội muội đang ngủ say trong lòng hắn, lại nhìn nhìn Đế Phất Y. Nàng đã hoàn toàn chìm đắm rồi. Người tuyệt đối không được phụ nàng. Trước này ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng điên cuồng như vừa rồi. Đế Phất Y ôm chặt cánh tay nàng, sau đó ngước mắt nhìn La Triển Vũ. Người là ca ca của nàng, sau này cũng phải quan tâm chăm sóc nàng nhiều hơn. Thực ra nàng rất trọng tình. La Triển Vũ hừ một tiếng. Đương nhiên rồi, nàng là muội tử của ta. Đương nhiên ta coi nàng như bảo bối. Hắn còn có chút bất mãn. Tả thiên sư đại nhân, ta thấy ngươi mở cánh cửa này rất dễ dàng đó. Vậy mà ngươi còn khiến nàng phải liều mạng như vậy à? Ngươi muốn hành hạ nàng phải không? Đế Phất Y nhìn người nho nhỏ trong ngực. Chung quy lại thì nàng cũng sẽ phải tự đảm đương một phần. Là bổn tọa huấn luyện nàng. La Triển Vũ không phục. Nam nhân đỉnh thiên lập địa, một là kiếm trong tay bảo vệ tấc đất dưới chân, hai là bảo hộ nữ nhân bên cạnh mình, không để cho nàng sợ hãi hay tổn thương. Người có bản lĩnh như vậy còn không đủ để bảo vệ nàng, cho nàng một cuộc sống an ổn, hạnh phúc sao? Còn huấn luyện nàng làm gì? Đế Phất Y thản nhiên nói. Nàng là đại bàng trên bầu trời. Người muốn ta xem nàng như chim hoàng yến mà nuôi dưỡng sao? La Triển Vũ im lặng. Được rồi, hắn thừa nhận rằng muội muội thực sự rất có năng lực, so với nam nhân còn mạnh mẽ hơn, làm việc cũng nhanh chóng, gọn gàng, dứt khoát. Điểm yếu duy nhất chính là Đế Phất Y. Cố Tích Cửu ngủ cũng không ngon, nàng đột nhiên nhúc nhích ở trong lòng Đế Phất Y, hai tay lại nắm lấy vạt áo của hắn phồng lên như củ cải, cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói. Chàng không thể chết được. Ta rất sợ. Có nước mắt ứa ra, thấm ướt lông mi nàng. La Triển Vũ đau lòng, lại trừng mắt, liếc nhìn Đế Phất Y một cái. Người dọa nàng, sợ đến phát hoảng rồi đó. Rồi mặc kệ Cố Tích Cửu có nghe được hay không, hắn lại nói. Tiểu Cửu, yên tâm đi, hắn là ai chứ? Là Tả Thiên Sư mạnh nhất đó, sao có thể chết được? Muội không nghe nói qua sao? Người tốt sống không lâu, kẻ xấu sống ngàn năm. Còn hắn, một bụng đầy ý xấu có thể sống đến vạn năm đấy. Đế Phất Y nhướng mày. Tiểu tử này càng ngày càng không biết lớn nhỏ gì cả. Hắn cũng không thèm để ý đến, dựa vào một thân cây, ngẩng đầu nhìn lên không trung, khẽ nhíu mày. Màu sắc trên trời có chút tà dị. La Triển Vũ cũng nhìn theo lên bầu trời, nhưng hắn không thể nhìn thấy gì, chỉ là một đám mây xám xịt, cũng không thể phân biệt được là ngày hay đêm. Sau khi ra ngoài, ngươi có dự định gì không? Đế Phất Y đột nhiên hỏi hắn. La Triển Vũ sửng sốt một lúc. Thực sự, hắn không nghĩ về điều đó. Hoặc cũng có thể nói là hắn không muốn nghĩ về điều đó. Hảo Nam Nhi, chí tại tứ phương. Ta muốn đi khắp nơi nhìn xem. Từ lúc 12 tuổi, hắn đã bị mắc kẹt trong mắt trận đó. Cuối cùng, bấy giờ cũng thoát ra được. Lại có một thân bản lĩnh. Tự nhiên, muốn đi đây đó tạo dựng sự nghiệp của riêng mình. Đế Phất Y nhìn hắn. Không muốn trở về thăm nhà một lần à? Sắc mặt La Triển Vũ khẽ biến, nhàn nhạt nói. Đó không phải là nhà của ta. Hắn không có cách nào tha thứ cho phụ thân đó, và đương nhiên cũng không muốn bước vào cổng tướng quân phủ. Mặc dù 8 năm này hắn với Cố Tích Cửu sớm chiều ở chung, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động hỏi thăm bất kỳ chuyện gì về tướng quân phủ. Ngược lại, Cố Tích Cửu thỉnh thoảng lại nhắc tới quá khứ. Điều này càng khiến hắn đối với phụ thân càng thêm bất mãn. Tiểu muội mà hắn yêu thương nhất, hóa ra đã từng phải chịu nhiều uất ức khổ sở ở tướng quân phủ như vậy. Nếu như hắn ở đó, nhất định hắn sẽ dạy dỗ cho những kẻ đó răng rơi đầy đất luôn. Thật may là tiểu muội không gặp phải chuyện gì quá tệ hại, nếu không hắn lại càng không bao giờ tha thứ cho người phụ thân kia. Ngươi cũng không muốn gặp mẫu thân ngươi sao? Đế Phất Y nói như có ẩn ý. Từ miệng Cố Tích Cửu, La Triển Vũ tự nhiên biết mẫu thân không chết mà tái giá lấy chồng khác. Hắn hơi mím môi mỏng. Không cần đâu. Bà ấy đã có tân gia đình, tân nhi nữ. Ý của ngươi là cả hai người này cũng không gặp một lần sau khi ngươi ra ngoài? La Triển Vũ hơi ngẩng đầu lên. Không muốn gặp. Vốn dĩ Cố Tích Cửu ngủ không sâu, giọng La Triển Vũ lại hơi lớn đã đánh thức nàng. Không muốn gặp cái gì? La Triển Vũ hò một tiếng. Tiểu Cửu, muội sẽ không ép ta đi gặp cha mẹ chứ? Cố Tích Cửu biết khúc mắc của hắn, khẽ lắc lắc đầu. Tùy ca ca thôi. Thực ra mẫu thân vẫn luôn áy náy đối với ca ca. Về phần phụ thân, mấy năm nay ông vẫn luôn tìm kiếm ca ca, chưa từng ngừng lại. La Triển Vũ lau chùi vũ khí của mình và nói với một giọng bình tĩnh. Ông ấy tìm ta chẳng qua là vì cảm giác hổ thẹn mà thôi. Ta không cần cái hổ thẹn của ông ấy. Ta sẽ không bao giờ thừa nhận một phụ thân như vậy. Năm xưa, Cố Tạ Thiên vì muốn dạy cho La Tinh Lam một bài học, khiến cho La Tinh Lam hiểu chuyện, vẫn luôn đối xử rất tệ với đại nhi tử này. Mỗi ngày không đánh đập thì mắng chửi, thậm chí còn làm trò giáo huấn hắn trước mặt La Tinh Lam. Để La Tinh Lam vì đau lòng nhi tử mà phải chịu khuất phục. Căn bản, không hề nghĩ gì đến việc liệu nhi tử nhỏ tuổi có thể chấp nhận được điều này hay không. Thời thơ ấu, mỗi ngày hắn đều sống trong sự phẫn uất, bất bình. Nếu không phải là tuyệt vọng cùng cực, làm sao một hài tử 11-12 tuổi lại có thể bỏ nhà trốn đi chứ? Cố Tích Cửu cũng không muốn khuyên nhủ hắn. Chính nàng còn cảm thấy quá khứ của Cố Tạ Thiên quá tồi tệ. Sao nàng có thể thuyết phục La Tiễn Vũ nhận phụ thân được? Nếu Cố Tạ Thiên muốn nhi tử chấp nhận lại, có lẽ sẽ còn phải đi một chặng đường rất dài. Dù thế nào đi nữa, nàng đã thay Cố Tạ Thiên tìm được nhi tử về. Còn chuyện có thừa nhận hay không, đó là chuyện của phụ tử bọn họ. Đế Phất Y cũng không muốn can thiệp đến bọn họ. Hắn chỉ để ý một chuyện. 8 năm rồi, Cố Tạ Thiên còn làm loạn ở cửa nhà hắn không? Cố Tích Cửu còn quan tâm đến một chuyện hơn. Vậy ca lấy tư cách gì để tới hôn lễ của ta? Lúc trước, Đế Phất Y có hứa. Sau khi ra ngoài tổ chức một hôn lễ bổ sung, chắc chắn là phải đi qua phủ Cố tướng quân. Chỉ cần La Thiển Vũ tham gia, chắc chắn sẽ bị Cố Tạ Thiên nhìn thấy. Cố Tạ Thiên nhìn thấy La Thiển Vũ thì sẽ thế nào đây? Phỏng chừng là sẽ rất kích động. Chỉ là nhi tử không nhận ông ấy, nhất định sẽ khiến ông ấy rất đau lòng. Cố Tích Cửu đột nhiên có một chút mong chờ thú vị đến cuộc gặp gỡ của phụ tử hai người này. La Tiễn Vũ không nói gì. Rõ ràng hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Hôn lễ của muội muội hắn nhất định phải tham gia. Hơn nữa còn tham gia với tư cách là ca ruột, không thể tránh né. Vì vậy chắc chắn sẽ bị Cố Tạ Thiên nhận ra. Nhận ra thì sao nào? Hắn với ông ấy vẫn không có nửa đồng liên quan gì như trước. Cố Tích Cửu bất giác ngẩng đầu lên nhíu mày. Bên ngoài sắc trời có hơi hồng hồng. Chẳng lẽ là hoàng hôn rồi? La Triển Vũ cũng nhìn bầu trời theo. Nhìn một lát hắn tự hỏi. Ở chỗ này không nhìn thấy bầu trời bên ngoài được à? Ta thấy một vùng xám xịt. Không nhìn ra cái gì hồng cả. Tiểu Cửu, muội có hoa mắt không vậy? Đế Phất Y đứng lên. Được rồi. Nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Đi thôi. Tất nhiên, những người này khi đi ra ngoài đều có kế hoạch của mình. Bọn họ xa nhà nhiều năm như vậy, hiện tại phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là về thăm nhà. Cho nên bọn họ thống nhất, sau khi rời khỏi rừng rậm hắc ám, ăn một bữa cơm chung xong, mọi người ai về nhà nấy. Đương nhiên, mọi người cũng thống nhất, chờ khi Cố Tích Cửu và Tả Thiên Sư Đại Nhân tổ chức hôn lễ, lại cùng tới gặp nhau. Mọi người đều có một kế hoạch tốt, nhưng khi rời khỏi khu rừng hắc ám và ăn cơm tại một tiểu lầu dưới chân núi, bọn họ mới phát hiện ra rằng thế giới này đã sớm thay đổi từ lâu rồi. Hòa bình trước đây đã bị phá vỡ. 3 quốc gia đánh nhau hỗn loạn thành một nồi cháo. Trong đó, Hạo Nguyệt Quốc đã bị Phi Tinh Quốc tiêu diệt. Hiện tại Phi Tinh Quốc đang khai chiến với Triều Dương Quốc. Trong chiến tranh, tính mạng của bá tánh như cỏ dại, lần lượt bị thu hoạch, thương vong vô số. Đại lục giàu có và đông đúc, thịnh vượng và yên bình một thời đã bị khói lửa chiến tranh bao phủ hoàn toàn. Đất cằn ngàn dặm, chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than tiêu đứng. Mà bởi vì nơi này phụ cận rừng rậm hắc ám, cũng không phải là vùng giao tranh binh gia, cũng chưa bị chiến tranh ảnh hưởng, cho nên cũng không đến mức khắp nơi đều có thi thể. Nhưng cũng khiến nhân tâm hoảng sợ. Trên đường, người qua lại vội vàng. Chiến tranh đã khiến giá cả tăng cao, mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống đều vô cùng đắt đỏ, có thể không mua được. Khi đang ăn trong tửu lầu, mọi người nghe được một tin đồn rằng cuộc chiến này là do Dung Già La, quốc vương của Phi Tinh Quốc khơi mào. Hơn nữa, hắn còn nhận được sự ủng hộ hết mình của Tả Thiên Sư để phất y. Người ta nói rằng, vào một đêm của 2 năm trước, Tả Thiên Sư Đại Nhân đã xem tinh tượng, nói rằng đại thể là thế giới, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Và tinh nguyệt đại lục cũng đã đến thời điểm phải được thống nhất, cho nên khuyến khích Dung Già La phát động cuộc chiến tranh này. Còn có người khác nói, 2 năm trước, khi bá tánh Triều Dương Quốc khai thông dòng sông, cũng đào được một người đá. Trên người đá có viết 4 chữ to là Thiên Hạ Đại Đồng. Vì vậy, quốc vương Triều Dương Quốc cũng cảm thấy chính mình là thiên mệnh chi chủ, hùng tâm vạn trượng mà tham gia cuộc chiến này. Vốn dĩ, ban đầu các đại môn phái, thế gia ở đại lục này không tham gia vào trận chiến giữa các quốc gia. Nhưng lần này, có lẽ nguyên nhân là do Tả Thiên Sư đích thân tham gia. Những môn phái thế gia này cũng tham gia. Về cơ bản, bọn họ đều giúp đỡ Phi Tinh Quốc. Nghe nói là muốn đưa lực lượng có sức mạnh hủy diệt, nghiền nát 2 quốc gia kia, thuận theo thiên mệnh. Trong năm đại đệ tử Thiên Bẩm, chỉ có Long Từ Dạ của Thiên Vấn Tông là trung lập và không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào. Một khi ngọn lửa chiến tranh được đốt cháy khắp nơi, cho dù là bình dân áo vải trong tửu lầu cũng sẽ quan tâm đến chính trị. Và họ sẽ nói rất to, rất nhiều, luận bàn dài như một bài luận. Vì vậy, sau khi mọi người ăn một bữa cơm ở đây xong, cũng đã hiểu rõ tình hình bên ngoài. Tất nhiên, những lời đàm tiếu bên trong cũng khiến mọi người bị sốc. 2 năm trước, Tả Thiên Sư tự mình đích thân tham gia. Rõ ràng là hắn bị mắc kẹt ở trong mất trận đó, được không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Đế Phất Y bằng ánh mắt kinh ngạc. Sắc mặt Đế Phất Y trầm xuống như nước. Hắn đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, lấy ra tấm ngọc bài truyền âm đã 8 năm qua không hề sử dụng, bắt đầu liên lạc với 4 vị sứ giả. Một lúc sau, hắn chậm rãi nắm chặt ngọc bài. 4 vị sứ giả, một người cũng không liên lạc được. Căn bản là không có người hồi âm. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Thời gian bế quan lâu nhất trước đây của Đế Phất Y là 5 năm. Trong 5 năm đó, hắn không quan tâm đến thế sự. Nhưng 4 sứ giả lại lo liệu, xử lý mọi việc bên ngoài một cách gọn gàng, ngăn nắp. Sẽ không để xảy ra náo động lớn như vậy. Chẳng qua, bây giờ hắn mới bị nhốt ở trong mất trận 8 năm. Thế giới bên ngoài đã đảo lộn, nghiêng trời, lệch đất thành như vậy rồi sao? Trước khi hắn tiến vào mắt trận, rõ ràng đã sắp xếp tốt tất cả mọi chuyện. Hiện tại, 4 sứ giả, một người cũng không liên lạc được. Chẳng lẽ bọn họ đều đã gặp chuyện bất trắc? Nếu không, cho dù bọn họ có đang đánh nhau, cũng không dám không nhận truyền âm từ Thánh Tôn. Nhưng ai có thể khiến 4 sứ giả gặp nạn? Phải biết rằng trong thế giới này, ngoại trừ Đế Phất Y, 4 sứ giả dưới trướng của hắn là những người có công phu cao nhất. Mộc Phong đã đạt đến cấp 10, 3 sứ giả khác đều là cấp 9 trở lên. Cho dù 4 vị đệ tử Thiên Bẩm kia có ra tay, nếu nghiêm túc chiến đấu mà nói, ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không, Đế Phất Y cũng sẽ không yên tâm mà đem rất nhiều việc quan trọng giao cho bọn họ làm. Tuy 4 vị sứ giả không phải là đệ tử Thiên Bẩm, nhưng so với đệ tử Thiên Bẩm còn mạnh hơn. Mấy năm gần đây đều là phụ tá đắc lực của hắn. Căn bản chưa bao giờ có chuyện không liên lạc được như bây giờ. Hắn hít một hơi thật sâu. Việc này rất kỳ lạ. Có phải là Long Phạn giả mạo chàng không? Cố Tích Cửu nghĩ tới điểm này đầu tiên. Dù sao, tên khốn kiếp đó cũng đã có tiền án. Đế Phất Y thản nhiên nói. Cũng không loại trừ khả năng này. Vốn dĩ, mọi người đều muốn ở đây ăn một bữa thật ngon, sau đó ai về nhà nấy thăm cha mẹ, họ hàng. Nhưng bây giờ bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện về nhà nữa. Hóa ra, có người giả mạo Tả Thiên Sư Đại Nhân khơi mào chiến loạn lớn như vậy. Đây tuyệt đối là chuyện kinh thiên động địa, liên quan đến vận mệnh của cả đại lục này. Bọn họ là do Cố Tích Cửu mang ra, tự nhiên là muốn đi theo hai người. Chuyện trở về nhà tạm thời gác qua một bên. Trước hết là phải điều tra xem chuyện này có đúng không. Chẳng qua, rốt cuộc bọn họ bị nhốt ở bên trong mười mấy năm rồi. Vài chục năm trôi qua đã mất liên lạc nghiêm trọng với thế giới bên ngoài, cho nên cũng không biết phải làm gì và làm như thế nào. Bách Lý Thư cũng dứt khoát. Có cần chúng ta làm gì không? Đế Phất Y khoanh tay nhìn Cố Tích Cửu. Tích Cửu, trong tình huống này chúng ta phải làm thế nào? Kiểm tra nàng à? Cố Tích Cửu nhìn Đế Phất Y. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn vẫn thực sự vấn đạm phong khinh, nhìn qua rất thản nhiên bình tĩnh. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy yên lòng không ít. Nàng trầm ngâm suy nghĩ về chuyện đó và bắt đầu phân công nhiệm vụ. Bách Lý Thư, Lãnh Nhị Ca, Lãnh Nhị Tẩu, Trương Duệ, Mạnh Tố Ngôn, mấy người các ngươi về thăm nhà trước, xem trong nhà mình có an toàn không. 10 ngày nữa, chúng ta lại hội hợp ở chỗ này. Ca, bây giờ ca với Phạm Thiên Vân đến chiến trường hai nước kiểm tra một chút, xem có phát sinh chuyện gì bất thường, quỷ dị hay không. Nhớ kỹ là phải bí mật điều tra, không được để lộ thân phận. Ta có truyền âm phù ở đây, nếu có việc gì thì có thể dùng truyền âm phù liên lạc với nhau. Nàng đưa truyền âm phù do mình luyện chế ra phát cho mọi người. Thực ra mọi người đều rất muốn về thăm nhà xem sao. Chỉ có Phạm Thiên Vân từ nhỏ đã là cô nhi, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên. Tính ra là cũng không có thân nhân để thăm. Vì thế, cho hắn đi với La Triển Vũ, hỏi dò tin tức. Mọi người tách nhau ra rời đi. Đế Phất Y mỉm cười nhìn Cố Tích Cửu. Chúng ta thì sao? Chàng về phủ Tả Thiên Sư của chàng đi. Nhìn xem nơi đó có phải đã bị người ta chiếm rồi không? Thuận tiện liên lạc với những thuộc hạ cũ của chàng. Thuộc hạ của chàng ở khắp nơi trong thiên hạ, hẳn là cũng không bị khống chế toàn bộ được. Giả mạo chính là giả mạo. Một khi chàng thật sự xuất hiện, giả mạo sẽ hiện nguyên hình. Đến lúc đó, những người đi theo kẻ là Tả Thiên Sư tự nhiên sẽ hiểu rõ. Chàng lại có thể một hô trăm ứng. Ta nghi ngờ lần này cũng giống với tình hình lần trước, không khác gì lắm. Chỉ e là Dung Già La lại bị người ta khống chế rồi, cho nên mới làm những chuyện ngang ngược động trời như thế này. Ta vào hoàng cung của Dung Già La coi một chút. Chúng ta cũng chia nhau ra hành động. Cố Tích Cửu là người phái hành động, nói xong làm liền. Nàng đang định thuấn di đi thì Đế Phất Y liền kéo nàng lại, nói: Lần này ta và nàng không nên tách ra, cùng nhau hành động đi. Thực ra Cố Tích Cửu cũng không muốn tách khỏi Đế Phất Y. Dù sao thì thân phận của hắn là Thánh Tôn. Cố Tích Cửu cũng biết trước rằng hắn có tai mắt trong thiên hạ. Chắc chắn hắn phải có rất nhiều thuộc hạ trong tối ngoài sáng. Hắn làm việc bí mật, cẩn thận. Có một số việc cũng không tiện nói với người ngoài. Có rất nhiều chuyện Cố Tích Cửu cũng không biết. Nếu như hắn không nói với nàng, nàng cũng không muốn một hai phải hỏi. Nàng sợ mình đi theo hắn sẽ gây vướng víu tay chân hắn. Nhưng không ngờ Đế Phất Y lại chủ động giữ nàng lại. Đây là hắn muốn đem hết mọi chuyện của hắn công khai cho nàng biết à? Nhiệm vụ đầu tiên bây giờ là điều tra chuyện Tả Thiên Sư giả kia. mà ở đại lục này, giỏi nhất trong việc tìm hiểu tin tức chính là Hắc Ảnh Đường. Đường chủ của Hắc Ảnh Đường là Lê Mạnh Hạ. Kẻ tà thiên sư giả này có thể giả mạo suốt 2 năm mà không bại lộ thân phận. Điều này chứng tỏ bốn vị sứ giả bên cạnh Đế Phất Y thực sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là bị tù, hoặc là bị tố. Vì Lê Mạnh Hạ là người phụ trách riêng của Đế Phất Y, thậm chí không phải nghe mệnh lệnh của bốn vị sứ giả, cho nên Đế Phất Y quyết định đến gặp nàng ta trước. Hắn trực tiếp đưa Cố Tích Cửu đến tổng bộ của Hắc Ảnh Đường. Tổng bộ Hắc Ảnh Đường cách khu rừng Hắc Ám không xa. Với bước chân của Đế Phất Y và Cố Tích Cửu, giống như đi trên mây, trong 2 canh giờ là có thể đến nơi. Hắc Ảnh Đường là trung tâm tin tức nổi tiếng nhất ở đại lục này. Tất cả những hắc ảnh trên đại lục đều là người của Hắc Ảnh Đường. Không có tin tức nào là không thể nghe được ở đây. Lúc trước, khi Cố Tích Cửu mất tích, Đế Phất Y cũng sử dụng lực lượng của Hắc Ảnh Đường. Nếu không phải là Cố Tích Cửu mất tích ở trong khu rừng Hắc Ám, cho dù nàng đi bất cứ chỗ nào ở đại lục này, đều có thể bị người của Hắc Ảnh Đường tìm thấy được. Hắc Ảnh Đường có các chi nhánh trên khắp đại lục, tiếp nhận công việc từ mọi nơi, tiếp khách từ muôn phương trên thế giới. Nhiệm vụ ám sát và nhiệm vụ đưa tin là 2 nhiệm vụ chính và là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Hắc Ảnh Đường cũng là tổ chức bí ẩn nhất. Ngoại trừ 4 sứ giả bên cạnh Đế Phất Y, không ai biết rằng lão đại đằng sau Hắc Ảnh Đường là Tà Thiên Sư. Mà bên trong Hắc Ảnh Đường cũng chỉ có đường chủ cùng với 10 vị đường chủ chi nhánh biết việc này. Cố Tích Cửu cũng đã từng có duyên gặp gỡ đường chủ Hắc Ảnh Đường là Lê Mạnh Hạ vài lần. Trước đây, khi nàng trốn thoát khỏi cung điện dưới dung nham, chính vị Lê Mạnh Hạ này đã lái thuyền. Nàng rời đi về Đế Phất Y, vẫn là vị Lê Mạnh Hạ này đã cống hiến ngựa xe. Đế Phất Y và Lê Mạnh Hạ cũng có một phương thức liên lạc đặc biệt. Và Lê Mạnh Hạ cũng có một tấm ngọc bài truyền âm. Khi ở trong tửu lầu, Đế Phất Y đã từng dùng ngọc bài truyền âm liên lạc với Lê Mạnh Hạ. Nhưng giống như 4 vị sứ giả, căn bản không thể liên lạc được. Vì vậy, Đế Phất Y dứt khoát tự mình đến tổng bộ kia xem sao. Lê Mạnh Hạ tọa trấn ở tổng bộ quanh năm. Trừ khi có tình huống đặc biệt, nàng ta sẽ không đi xa. Đế Phất Y đứng ở đầu phố, nhìn 3 chữ Hắc Ảnh Đường, to đùng, kim quang lấp lánh, hơi có chút suy tư. Tổng bộ Hắc Ảnh Đường luôn là một sự tồn tại cực kỳ bí ẩn ở đại lục này và chỉ một số ít người biết tổng bộ chính nằm ở đâu. Bây giờ lại treo ở đây một tấm biển lớn uy nghiêm khí thế như vậy. Bên trên còn được khảm đá quý, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lập lòe, trông qua thực là chói mắt người ta. Cố Tích Cửu nhìn bảng hiệu kia, kết luận. Bảng hiệu này là đồ mới, treo cũng khoảng chừng 3 tháng thôi. Đế Phất Y gật đầu cười. Xem ra Hắc Ảnh Đường làm ăn phát tài. Đi, đi vào đi, đưa cho bọn họ chút bạc. Hắc Ảnh Đường tiếp nhận nhiệm vụ với mức giá niêm yết rõ ràng. Tiểu trưởng lão trong tiểu đường có quyền tiếp nhận với giá 1 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng bạc thì cần phải có đại trưởng lão của phân đường bàn bạc. Còn 100 vạn lượng thì có khả năng may mắn gặp được người đứng đầu Hắc Ảnh Đường. Đường chủ sẽ đích thân đàm phán. Theo cách nói của Lê Mạnh Hạ, nàng nuôi sống cả gia đình này thực không dễ dàng gì. Hơn nữa, khách hàng lại chính là cha mẹ của cơm ăn áo mặc. Đương nhiên, cha mẹ của cơm áo quý giá như vậy phải đích thân tiếp đãi một chút mới thể hiện được thành ý. Tất nhiên, Lê Mạnh Hạ rất giỏi trong việc đàm phán kinh doanh. Nàng ta thường có thể yêu cầu người ta tăng thêm 10-20% tiền thù lao của 100 vạn lượng bạc. Còn tiến đến giai đoạn thanh toán trước toàn bộ tiền. Chính là rất giỏi kiếm tiền. Tuy nhiên, nàng ta cũng có giới hạn khi tiếp nhận công việc và không phải công việc nào cũng sẽ được chấp nhận. Chẳng hạn như ám sát tà thiên sư gì đó, nàng ta tuyệt đối không nhận. Có trả 1000 vạn cũng không bao giờ nhận. Lúc này, Đế Phất Y và Cố Tích Cửu đều không còn là hình dáng ban đầu. Bọn họ dịch dung thay đổi diện mạo và cũng che giấu khí tức trên người. Nhìn qua giống như nhà địa chủ giàu có và thô lậu. Đế Phất Y thân hình béo tròn mũm mĩm, áo choàng đính châu ngọc sáng loáng. Thậm chí trên trâm cài tóc cắm trên đầu còn khảm một viên mắt mèo. Nhất cử nhất động đều lộ ra dáng vẻ lão tử có tiền, lão tử giàu sang phú quý đệ nhất thiên hạ. Còn Cố Tích Cửu thì hóa trang thành một tiểu thiếp xinh đẹp bên cạnh hắn, y phục gấm vóc thêu hoa lộng lẫy. Hai người này vừa bước vào liền có thể lóe mổ mắt người ta. Đế Phất Y đập tờ ngân phiếu 1 vạn lượng trước mặt người phụ trách tiếp đón. Ta cọc 100 vạn lượng bạc muốn đường chủ cao quý nhà ngươi chiếu cố, thỉnh cầu các ngươi báo cho đường chủ ra gặp một chút. 1 vạn lượng này xem như tiền boa, ngươi đi thông báo. 1 vạn lượng bạc tiền boa được coi là ra tay rất hào phóng. Người phụ trách tiếp đón lập tức mời bọn họ ngồi xuống với nụ cười trên môi, sau đó nói với vẻ hơi ngượng ngùng. Lão già có điều không biết, hiện tại nhiệm vụ cấp cao nhất đã tăng giá rồi, cần phải 200 vạn lượng mới có thể mời đường chủ ra mặt đàm phán. Đế Phất Y ngoắc ngoắc ngón tay đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo khổng lồ và cười. Bổn lão già đang nói về công việc 100 vạn lượng bạc, nhưng chưa nói là 100 vạn... Hắn rút ra một sấp ngân phiếu, quơ quơ trước mắt người kia. Là 300 vạn. Người kia lập tức cung kính, nói. Được, tiểu nhân lập tức đi mời Dương đường chủ. Xoay người định rời đi. Đế Phất Y lạnh lùng, nói. Bổn lão gia muốn gặp tổng đường chủ. Người nọ sửng sốt, cười áy náy, nói. Hiện tại, Dương đường chủ chính là tổng đường chủ đó. Đế Phất Y nhíu mày. Không phải. Các ngươi khi dễ bổn lão gia là người ngoài nghề sao? Bổn lão gia nghe nói, tổng đường chủ của các ngươi chính là Lễ đường chủ. Người kia lại đánh giá Đế Phất Y một chút. Sao các hạ đường chủ của chúng ta là Lễ đường chủ? Rõ ràng là nghi ngờ. Đế Phất Y hừ mũi một tiếng. Nếu bổn lão gia đã đến đây nói chuyện công việc, đương nhiên là đã hỏi thăm rõ ràng mọi khía cạnh rồi. Há có thể bị người ta lừa gạt sao? Xem ra Hắc Ảnh Đường các ngươi cũng không có thành ý gì cả. Rồi đứng dậy. Nghe nói Hắc Ảnh Đường là trung tâm tin tức đệ nhất thiên hạ. Xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Một khi đã như vậy, bổn lão gia cũng không cần lãng phí thời gian ở chỗ này. Làm một tư thế sắp đi. Người kia vội vàng ngăn hắn lại, cười cầu hòa, nói. Lão gia không biết đó thôi. Nơi này của chúng ta vốn là Lê đường chủ, nhưng Lê đường chủ đang bị bệnh nặng, nhường vị cho Dương đường chủ. Lão gia có việc thì có thể trao đổi với Dương đường chủ. Nói thật, so với Lê đường chủ, Dương đường chủ dễ nói chuyện hơn nhiều. Đế Phất Y bán tín bán nghi, lạnh lùng nói. Quên đi, bổn lão gia chỉ tin được Lê đường chủ các ngươi thôi. Nếu nàng ta không thể ra được, vậy thì chuyện này cũng không cần thương lượng nữa. Rồi mang theo Cố Tích Cửu rời đi. Người kia nhìn hai người Đế Phất Y rời đi, ánh mắt có chút u ám. Một con cá lớn như thế, hắn không muốn thả đi. Hắn đưa mắt ra hiệu, phái người âm thầm đi theo hai người Đế Phất Y, nhân tiện dò xét phương hướng của bọn họ. Sau nửa canh giờ, người theo dõi kia trở về bẩm báo. Hai người này là nhà giàu số 1 ở Triều Dương Quốc, Thẩm Hạo Tam với phòng tiểu thiếp thứ 38 của hắn, đã từng có chuyện làm ăn với Hắc Ảnh Đường. Chẳng qua là lúc trước, công việc nhỏ chỉ có mấy chục vạn, ra tay rất hào phóng, rộng rãi, hiện tại đang ở khách điếm Đồng Phúc trong thành, nghe giọng điệu của bọn họ, hình như đang định tìm người của phong sát môn nói chuyện. Tiểu đầu mục kia nhíu chặt mày. Phong sát môn cũng làm những việc giống như Hắc Ảnh Đường làm, chỉ là quy mô nhỏ hơn so với Hắc Ảnh Đường, cũng coi như là đồng nghiệp. Đồng nghiệp cũng là kẻ thù. Vì vậy, đương nhiên Hắc Ảnh Đường không muốn để hắn ta chạy đến phong sát môn rồi. Tiểu đầu mục kia xoay người đi vào trong tòa nhà, tìm Dương Đường Chủ bẩm báo sự tình. Dương Đường Chủ hừ lạnh một tiếng. Bây giờ, tiện nhân Lê Mạnh Hạ kia đã cút ra khỏi cửa Hắc Ảnh Đường. Người của chúng ta đang truy sát nàng ta. Sao có thể để nàng ta tới đây nói chuyện làm ăn được? Tiểu đầu mục kia nói. Vậy làm gì bây giờ? Dương Đường Chủ nói. Bọn họ mang ngân phiếu trên người. Vâng, thuộc hạ tự mình kiểm tra rồi. Dương Đường Chủ làm động tác thủ thế, giọng điệu âm hiểm. Thịt bọn họ, rồi đem thi thể hóa đi. Tiểu đầu mục kia sửng sốt, lúng túng, nói. Cái này e là trái với quy định ban đầu của Hắc Ảnh Đường. Ám sát khách hàng là chuyện nghiêm cấm. Một khi vi phạm, nhất định sẽ bị lăng trì. Dương Đường Chủ không kiên nhẫn, nói. Đó là quy định lễ tiện nhân đặt ra. Bây giờ, chính nàng ta còn đang ăn bữa hôm, lo bữa mai. Tuân thủ quy định của nàng ta làm cái rắm gì? Hiện tại, do bản Đường Chủ quyết định. Tiểu đầu mục kia gật đầu. Thuộc hạ chỉ sợ là các trưởng lão đó không phục. Dương Đường Chủ hừ lạnh một tiếng. Tám trưởng lão thì có ba người chạy theo Lê Tiện Nhân. Năm lão đầu còn lại không cần phải để ý tới. Việc này chỉ cần tận lực không để cho bọn họ biết chuyện là được. Phái người làm nhanh một chút. Đừng để lại bất kỳ dấu vết gì. Vâng. Tiểu đầu mục kia đáp một tiếng rồi rời đi. Dương Đường Chủ đang trầm ngâm suy nghĩ. Lại có một tiểu đầu mục khác tiến vào bẩm báo, nói Lương trưởng lão cầu kiến. Dương Đường Chủ đưa tay ra hiệu, ý bảo cho Lương trưởng lão đi vào. Dương Đường Chủ ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Lương trưởng lão, bản Đường Chủ cho ngươi thời gian 2 tháng để tiêu diệt Lễ Tiện Nhân. Tại sao không có tin tức gì? Ngươi không muốn làm trưởng lão nữa sao? Sắc mặt Lương trưởng lão có chút tái xanh. Dương Đường Chủ, tốt xấu gì Lê Mạnh Hạ cũng từng là đường chủ của chúng ta. Ngài cứ một câu gọi nàng ấy là tiện nhân, như vậy cũng không hay lắm đâu nhỉ. Dương Đường Chủ đập bàn một cái. Tiện nhân này ngang nhiên làm trái dụ lệnh của Tả Thiên Sư Đại Nhân, phạm vào tội đại bất kính, làm hại Hắc Ảnh Đường chúng ta, cũng suýt nữa bị Tả Thiên Sư Đại Nhân giận chó đánh mèo. Là bản Đường Chủ khổ sở cầu xin mới giúp cho cả Ám Ảnh Đường bình an vô sự. Lúc đó, bản Đường Chủ đã đưa ra bảo đảm nhất định phải tróc nã bằng được Lễ Tiện Nhân giao cho Tả Thiên Sư Đại Nhân, coi như tạ lỗi một lần. Nhưng các ngươi cứ chậm chạp không bắt được người. Nhất định là các ngươi vì niệm tình cũ không muốn dốc lòng dụng tâm. Hay là các ngươi cũng có ý tưởng muốn giống như Lễ Tiện Nhân tạo phản không thành? Hắn lạnh lùng, giáo huấn một hồi gay gắt. Vị Lương trưởng lão kia không dám nói gì nữa. Dương Đường Chủ lại lạnh lùng, nói. Bản Đường Chủ biết, đại khái là các ngươi xem thường ta. Các ngươi cho rằng, trước kia, ta ngay cả trưởng lão cũng không phải, mà đã ngồi vào vị trí Đường Chủ này. Thật ra, bản Đường Chủ cũng lười ngồi vào cái vị trí này. Chẳng qua là đích thân Tả Thiên Sư Đại Nhân sắc phong. Cho nên bản Đường Chủ đương nhiên muốn tận tâm, tận lực để xứng đáng với sự ủy thác của Tả Thiên Sư Đại Nhân. Lương trưởng lão cúi đầu không nói một lời. Dương Đường Chủ lại hỏi. Lương trưởng lão, ngươi chính là người tinh nhuệ nhất trong Hắc Ảnh Đường này. Hơn 2 tháng qua, ngươi thật sự không thu hoạch được cái gì sao? Lương trưởng lão có vẻ hơi do dự chần chừ. Dương đường chủ thực sự là người rất giỏi nhìn mặt đoán ý. Vừa ra sức dọa nạt, lại vừa cố gắng dụ dỗ. Rốt cuộc khiến cho vị lương trưởng lão này nói ra sự thật. Thuộc hạ tra ra được Lê Mạnh Hạ với nhóm thuộc hạ trốn trong Thiên Hành Cốc. Dương đường chủ cười, ánh mắt hiện lên sự tàn khốc. Vậy còn chần chờ gì nữa? Ngươi gọi cả bốn vị trưởng lão kia với những tinh anh khác tập hợp lại, đến Thiên Hành Cốc tóc nã bọn họ ngay. Vâng. Lương trưởng lão đáp một tiếng rồi rời đi. Dương đường chủ ngồi ở chỗ đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Năm vị trưởng lão cùng với vô số tinh anh ra tay, cho dù có thêm hai Lê Mạnh Hạ cũng có thể bị bọn họ bắt về. Lê tiện nhân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Mỗi ngày ngươi đều kiêu ngạo giống như con chim khổng tước. Lão tử bắt được ngươi, nhất định phải cho ngươi nếm thử thủ đoạn của bản đường chủ, khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hắn nghĩ đến Đoạn Đắc Ý, thấp giọng cười khẽ. Thủ đoạn của ngươi là cái gì vậy? Bổn tọa thực sự có chút tò mò đấy. Một thanh âm lạnh lùng mà lười biếng vang lên sau lưng hắn. Hắn giật mình hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy phía sau có hai bóng người đứng thấp thoáng. Một người mặc áo bào màu tím liễm diễm, mặt nạ cánh bướm màu bạc dưới ánh nến sáng lấp lánh, ánh mắt giống như sóng biển xanh thẳm đang nhìn chằm chằm hắn. Còn đứng bên cạnh người đó là một nữ tử mặc quần áo màu hồ nước, dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt sáng trong như suối, lãnh duệ như đao, khí chất toàn thân lạnh lẽo, cũng khoanh tay nhìn hắn. Tả Thiên Sư đại nhân. Dương đường chủ lắp bắp kinh hãi, theo bản năng xoay người quỳ xuống. Tả Thiên Sư đại nhân giá lâm, thuộc hạ không biết, chưa kịp nghênh tiếp, mong được chuộc tội. Lại liếc mắt nhìn nàng kia một cái. Vị cô nương này chẳng hay chính là Thánh Tôn Phu Nhân sao? Thiên Sư đại nhân cùng với Thánh Tôn Phu Nhân cùng giá lâm, Hắc Ảnh Đường thật là vinh hạnh. Tả Thiên Sư đại nhân với nàng kia đôi mắt nhìn nhau, khóe môi nàng kia khẽ nhếch lên ý cười. Ngươi thật có tâm, nhưng làm sao ngươi biết ta là Thánh Tôn Phu Nhân? Dương đường chủ cúi đầu nói. Cái này... Thuộc hạ nghe nói Tả Thiên Sư đại nhân gần đây rất thân thiết với Thánh Tôn Phu Nhân. Tả Thiên Sư đại nhân với Thánh Tôn Phu Nhân thường xuyên đi cùng nhau. Khóe môi nàng kia hơi cong lên. Ý của ngươi là Thánh Tôn Phu Nhân có gian díu với Tả Thiên Sư à? Dương đường chủ hoảng sợ. Thuộc hạ tuyệt đối không có ý này. Thuộc hạ... Nàng kia lại nói. Người gọi ta là Thánh Tôn Phu Nhân. Vậy người cũng biết ta rốt cuộc là ai? Dương đường chủ ấp úng. Thuộc hạ nghe nói Phu Nhân là Lệ Vương Tiên Tử, được thượng giới phái xuống cứu vớt chúng sinh. Ánh mắt nàng ta hơi lóe lên, thản nhiên ngồi xuống một cái ghế. Quả nhiên, không hổ là đường chủ Hắc Ảnh Đường, biết không ít chuyện nhỉ. Nhưng nghe khẩu khí của ngươi, tự hồ ngươi đang nói bổn cung với Tả Thiên Sư đại nhân ái muội không rõ, hoặc cũng là ám chỉ Tả Thiên Sư đại nhân chính là Thánh Tôn. Sắc mặt Dương đường chủ đại biến, quỳ thịch xuống. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ chỉ là nghe nói Thánh Tôn Phu Nhân phụng lệnh Thánh Tôn cùng với Tả Thiên Sư đại nhân liên thủ cộng sang thiên hạ. Thánh Tôn là Thánh Tôn, Tả Thiên Sư là Tả Thiên Sư. Hai người đương nhiên không thể nói nhập làm một được. Mà giữa Thánh Tôn Phu Nhân với Tả Thiên Sư đại nhân cũng rất trong sáng, thánh sạch như nhật nguyệt soi rọi. Tả Thiên Sư cười cười, giơ tay ôm nàng kia vào trong ngực. Nàng kia cũng mỉm cười, dựa vào trong ngực hắn, còn ung dung hỏi. Như vậy thì sao? Dương đường chủ ngây người. Hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra, lại không biết nên nói gì cho phải. Nàng kia lại cười nói. Chúng ta như vậy, ngươi còn không nhìn ra quan hệ của chúng ta sao? Cái này... Dương đường chủ đổ mồ hôi lạnh càng nhiều. Nàng kia thản nhiên nói. Ta với hắn tình đầu ý hợp. Chúng ta đã kết làm vợ chồng. Ngươi nói, giữa chúng ta có trong sáng thanh sạch không? Dương đường chủ cứng họng. Thuộc hạ... Hắn dường như đột nhiên nhanh trí, vội nói. Lệ vương tiên tử với tả thiên sư đại nhân thật sự mới là một đôi trời sinh.